Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com. Chương 332, Tà Vương Chi Nhã, Trần Duệ rốt cuộc cũng quên duy trì sự cẩn thận, tật tẩu trùng xuất hiện dưới lòng bàn chân, dùng hết tốc lực xông về phía phát ra âm thanh, ẩn ước nhìn thấy một thân ảnh đang ôm đầu kêu réo. Kỳ lạ chính là, tiếng kêu réo của hắn không đưa tà nhãn đến, xung quanh cũng không có những sinh vật đáng sợ kia. Trần Duệ đến gần hắn, chính là Lô Mon đã xuất phát tiến về đế đô mấy tháng trước. Lúc này ba động tinh thần của tà nhãn phía xa xa đã hoàn toàn tan biến, Lô Mon lại vẫn kêu réo như vậy, cổ họng đã khàn vô cùng nhưng cũng không ngừng lại, tựa hồ muốn trống hết sinh mệnh lực vậy, Lô Mon. Trần Duệ kêu vài tiếng mà Lô Mon vẫn không có chút phản ứng nào, Trần Duệ vỗ một cái vào bả vai hắn, cái động tác gần như không có chút lực nào này làm cho thân thể Lô Mon ngã xuống, thở dốc một trận, trong họng vẫn kêu réo không ngớt như cũ. Trần Duệ cảm nhận được thân thể của Lô Mon đã suy nhược đến mức độ khá trầm trọng, càng đáng sợ chính là tinh thần dường như đã nằm trong trạng thái sụp đổ, ngay cả hắn cũng không nhận ra. Hắn hơi cắn răng, đánh ngất Lô Mon, đây là một động quật tương đối rộng rãi, Trần Duệ lấy trướng bồng ma pháp ra, đỡ Lô Mon vào trong, cho hắn uống thuốc an thần, lại đắp cho hắn một tấm chăn mỏng. An thần dược thủy là dược thủy cấp tông sư đổi được từ trung tâm hoán đổi, nhưng chỉ có thể tạo được tác dụng ổn định tâm tình bảo vệ tinh thần lực, nếu như thần kinh của Lô Mon thực sự điên loạn, thuốc an thần cũng không có tác dụng. Mặc dù tên gia hỏa này ngày thường hết làm loạn lại làm mấy việc quái gở nhưng Trần Duệ hiểu rõ, Lô Mon là một đồng bọn mà mình có thể yên tâm chung lưng với hắn, thậm chí còn không chút do dự hy sinh tính mạng vì đồng bạn. Nhìn vào thảm trạng sống chết chưa rõ của Lô Mon, Trần Duệ siết chặt nắm tay, dường như nắm chặt tới mức bàn tay chảy máu. Hắn đã liệt Isabel vào trong danh sách phải giết chết của chính mình. Nữ nhân độc ác này, nhất định phải chết. Ước chừng 3 giờ sau, Lô Mon mới dần dần tỉnh dậy, nhưng hắn vẫn như cũ không khôi phục thần trí, yết hầu phát ra thanh âm hà hà, phản phất như một loại gầm gào của thú vật, xem ra thuốc an thần không có hiệu quả. Lô Mon sở dĩ ra nông nỗi này, chắc hẳn là do ở trong vùng đất sào huyệt nơi mà khắp nơi toàn là tà nhãn, chịu sự ảnh hưởng của lực lượng tinh thần khủng bố của bọn nhãn ma này. Trong lòng Trần Duệ không khỏi gấp gáp, tạm thời nghĩ ra một biện pháp, ngưng tụ âm thanh thành một đường, không ngừng kêu gào tên của Delia vào tai của Lô Mon. Tuy rằng vẫn chưa hoàn toàn nắm giữ pháp cảnh, nhưng loại lực lượng này đã ẩn ẩn mang theo một tia ý vị của lĩnh vực, thanh âm kia chui thẳng vào ý thức của Lô Mon. Tiếng gầm gừ của Lô Mon dần dần nhỏ lại, biến thành thở dốc kịch liệt, lúc thì lại bắt đầu phát tác, hiển nhiên là đang kịch liệt tranh đấu ở trong thế giới tinh thần. Rất lâu, loại tình trạng tồi tệ này cuối cùng cũng lắng xuống, là đội trưởng sao? Thanh âm khàn khàn của Lô Mon mang theo sự hư nhược trước nay chưa từng có, ngươi cuối cùng cũng tỉnh rồi. Trần Duệ thở dài một hơi, buông tay ra, cái dạng liên tục khống chế tinh thần lực này cũng làm hắn cảm thấy mệt nhọc, ta sắp chết đói rồi, lấy chút rượu ra uống đi, bây giờ còn uống rượu, ngươi đi chết đi rồi tính. Trần Duệ mắng một câu, lấy ra một ít lương khô đặt vào trong nước, hòa thành trạng thái hồ, bảo Lô Mon uống. Lô Mon ăn được một chút, tinh thần cuối cùng cũng dần hồi phục, hữu khí vô lực nằm trên mặt đất, không ngờ lại thiếu ngươi một cái mạng. Bổn đại gia tuy không ưa thích nam nhân nhưng lúc trọng yếu cũng có thể suy xét bằng lòng lấy thân ra báo đáp, bằng lòng cái đầu ngươi. Trần Duệ hung hăng gõ lên cái đầu to của hắn một cái, tên gia hỏa đáng ghét, nhưng mà người có thể đáng ghét như thế thì tốt xấu cũng đã khôi phục được bình thường rồi. Lô Mon bây giờ không có sức mà tránh, chỉ đành khẽ cười hắc hắc, dù sao thiếu một mạng cũng là thiếu, vài mạng cũng là thiếu, không phải chính ngươi đã nói, thiếu nợ là ông lớn, đòi nợ là cháu nội sao, giữ khí lực khôi phục nhanh lên, sau đó còn phải chạy trối chết a. Trần Duệ lười tranh cãi với hắn, cái sào huyệt tà nhãn này cũng không có mỹ nữ, lúc ta vừa mới tới, ta bị mấy con tà nhãn vây chặt, thiếu chút nữa không thoát thân được, ngươi làm sao lại tới nơi này, kế hoạch của ta đã thành công một nửa, lần này đế đô phái đặc sứ tới Xích U, chính là Isabel, ta cùng ả cùng đi đến đế đô, ở trên đường, ả đề ra điều kiện, muốn ta tới nơi này tìm người, không nghĩ đến người kia lại là ngươi. Trần Duệ cắn răng nói, ả độc phụ kia hại ngươi thành bộ dạng này, chờ sau khi kế hoạch của ta thành công, kẻ đầu tiên ta muốn giết chính là ả. Lô Mon lắc lắc đầu, thật ra, chuyện này không trách được nàng, ngươi không phải bị nữ nhân kia làm cho đầu óc mê muội chứ, nữ nhân mà ngươi nói kia. Lô Mon cười khổ nói, thật ra là muội muội của phụ thân ta. Trần Duệ nhíu mày nói, không ngờ lại là kiểu này, vậy vì sao nàng ta còn lừa ngươi đi tới địa phương đáng sợ này?

chỉ ngẫu nhiên gặp phải mấy con ma vương cấp, nhưng Lô Mon quen đường cẩn thận vượt qua. Cuối cùng, hai người trốn khỏi sào huyệt đáng sợ này, về đến phan phế khu, ánh sáng lâu ngày mới gặp làm hai người đồng thời thở phào, nhưng vẫn không dám buông lỏng, cho đến khi trên đến rừng rậm mới dám dừng chân. Khí tức của Tà Nhãn Bạo Quân đã vô cùng nhỏ yếu, sau khi được đánh thức, dưới bản năng cầu sinh mãnh liệt, cuối cùng nó đồng ý trở thành bạn sinh của Tà Vương Chi Nhãn. Tà Nhãn Bạo Quân dưới tác dụng của lực lượng phá tà biến thành một hình xăm nhỏ trên mi tâm của Lô Mon. Lô Mon có nằm mơ cũng không nghĩ đến bản thân có thể thu phục được một con Tà Nhãn Bạo Quân làm bạn sinh, đắc ý đến quên cả vết thương, nhếch miệng cười lớn. Nhưng là, lần này Bạo Quân đã hao hết lực lượng, lại còn bạo phát một lần trước khi bị đánh ngất nên cần thời gian để khôi phục. Hiện tại chỉ còn lại một buổi chiều là đến cái hẹn 3 ngày với Isabel. Trần Duệ tìm đến hai con ngựa bị buộc ở bìa rừng, cưỡi ngựa tới La Đức Trấn gặp Isabel. Từ Lô Mon, hắn biết được Isabel quả là muội muội của phụ thân Lô Mon, chỉ là còn phải thêm mấy chữ cùng cha khác mẹ vào nữa. Năm đó, gia gia của Lô Mon, Andrews với một vị nữ tính mia của Lê Vi Thang vương tộc yêu nhau, sinh ra Isabel, nhưng trước đó, đã có một vị thê tử vương tộc Belair sinh ra một hài tử. Hài tử này chính là phụ thân của Lô Mon, Tessi. Do Belair vương tộc là bị Lê Vi Thang vương tộc tiêu diệt, nên dù cho sau này huyễn ma đế quốc của Lê Vi Thang vương tộc cũng hóa thành tro bụi, nhưng thù hận giữa hai vương tộc luôn tồn tại. Gia gia của Lô Mon vượt qua vô cùng khốn khó, kiên trì ở cùng tình nhân Lê Vi Thang vương tộc, nhưng do địch thị, thêm vào Belair vương tộc trọng nam khinh nữ, cho nên dù có nam nhân kiệt lực bảo vệ, nàng cũng khó tránh khỏi bị xem thường và lăng nhục. Cuối cùng, đến khi không thể nhẫn được nữa, Mia mang theo hài tử giận dữ rời đi, tái giá với một vị vương tộc Lê Vi Thang, nghe nói lại sinh một nữ nhi. Lô Mon quả thực nên gọi Isabel là cô. Năm đó dù cho tộc nhân đều kỳ thị Isabel và mẫu thân nàng Mia, nhưng phụ thân Lô Mon, Tessie vẫn bảo vệ muội muội, tình cảm anh em giữa hai người cũng rất tốt, chỉ là người là biến hóa, thế gian chìm nổi, xa cách nhiều năm như vậy, phần tình cảm kia có thể tồn tại hay không cũng là vấn đề. Càng huống hồ, cho dù là thân nhân, dưới lợi ích cũng sẽ trở mặt, không chỉ là ma tộc nhân loại cũng như vậy, rất có thể do phong ảnh hoa, sau khi Lô Mon nói rõ thân phận, Isabel vẫn vô cùng lãnh đạm. Khi Lô Mon nói ra ý mình, sau muôn vàn lần thoái thác, cuối cùng Isabel cũng cho hắn một đáp án, đẳng cấp của Lô Mon hiện tại quá yếu, không đủ tư cách, Tà Vương Chi Nhãn chí ít phải đạt tới cảnh giới phá tà mới có tư cách được biết đáp án. Isabel rất tùy ý, nói cho Lô Mon biết, trong biển hắc sắc bên cạnh La Đức Trấn có một phế khư phan, từng là di chỉ Belair vương tộc lưu lại, bên trong có một sào huyệt dưới đất, có lẽ còn sinh tồn mấy con tà nhãn, có thể giúp hắn đột phá đẳng cấp tà vương chi nhãn, quyết định đi hay không là ở hắn, đây là cơ hội duy nhất thu được phong ảnh hoa, nên dù Lô Mon biết rõ sẽ gặp nguy hiểm, nhưng vẫn không do dự chạy đến phan. Nếu như không phải Trần Duệ đúng lúc chạy tới, chuyến đi này của Lô Mon có thể đã có đi không về rồi. Từ phân tích của Lô Mon, Isabel có 10 phần là tỷ tỷ của Saplena, nhưng hai tỷ muội này hẳn là đối đầu với nhau. Saplena còn mượn tay Bạch Lạc giết chết ca ca Isabel, cũng chính là phụ thân Lô Mon, Tessie. Chỉ là Trần Duệ không rõ vì sao gia gia Lô Mon lại truyền phong ảnh hoa cho nữ nhi chứ không phải nhi tử. Chẳng phải Belair vương tộc trọng nam khinh nữ sao? Sao Andrews lại làm ngược lại? Trần Duệ kể lại chuyện sắp Lena cho Lô Mon nghe, sau khi Lô Mon nghe được Isabel hẳn cùng một thế lực với Bạch Lạc, nắm tay hắn không khỏi nắm chặt lại, nhưng là, cùng một thế lực cũng có thể là quan hệ thù địch. Nếu không hiện tại ngươi đã rơi vào tay Bạch Lạc rồi, dù cho Trần Duệ có ấn tượng rất không tốt với Isabel nhưng những điều hắn nói ra đều là phân tích khách quan. Lô Mon gật gật đầu đáp, nàng ấy xui khiến ta tới đây, làm ta suýt mất mạng, nhưng ta cảm thấy đây không phải mục đích của nàng ấy. Nếu như chỉ vì muốn độc chiếm phong ảnh hoa, lấy thực lực hiện tại của ta, cản bản không thể nào phản kháng được, vị cô của ta chỉ cần trực tiếp giết ta là xong rồi, bất kể thế nào, nữ nhân này không đơn giản. Ngươi đã biết nàng là thành viên tổ chức thần bí kia, thì dù là ngôn ngữ hay cử chỉ, nhất định phải cẩn thận, tránh xa tầm nhìn của nàng, cũng không được tiết lộ chuyện của Delia. Ta hiểu, dù có tin tức về phong ảnh hoa hay không, ta sẽ quay về tĩnh tâm tu hành một thời gian, Lô Mon đột nhiên cười gian nói, có lực lượng và cảm ngộ của ta nhãn bạo quân, hy vọng đạt đến ma hoàng cấp của ta sẽ tăng thêm, đội trưởng đại nhân, nếu như người không tiến bộ nhanh, đến lúc đó chỉ có thể ngưỡng mộ đại gia a. Trần Duệ đầy khinh bỉ nhìn hắn, đừng quên, khi ta mới quen ngươi, ngươi là đỉnh phong ma vương, ta chỉ là cao giai ác ma, hiện tại ta có thực lực đại ma vương, ngươi mới miễn cưỡng đạt tới đại ma vương, chờ khi ngươi đến ma hoàng, nói không chừng ta đã là ma đế a. Lomon không khỏi không biết nói sao, hai người vừa đi vừa nói, bất giác đã đến La Đức Trấn. Trần Duệ tìm đến Isabel ở một lữ điếm sang trọng nhất trấn, hai người xuất hiện làm Isabel có chút kinh ngạc, nàng lập tức cười với Trần Duệ, chắc lơ, ta biết ngươi sẽ bình an trở về, nhưng là người ta vẫn có chút lo lắng a. Chỗ kia, quả thực có chút nguy hiểm nhỏ, chẳng qua, cũng may không phụ sự mong đợi của vị nữ sĩ mỹ lệ a. Trần Duệ tuy nói qua loa, nhưng trên mặt không giấu được mệt nhọc, đủ thuyết minh mạo hiểm trong chuyến đi này, hắn nhìn Lomon nói, chẳng qua, đúng như tiểu thư nói, tên này, vô cùng đáng ghét, chắc lơ, ngươi chỉ thấy một phần ưu điểm của ta, sao có thể võ đoán nhận xét được chứ. Trần Duệ hừ lạnh nói, cái gọi là ưu điểm bao gồm vong ân phụ nghĩa đúng không, đừng quên là ai mang ngươi thoát khỏi chỗ kia, ta không cầu ngươi a, chẳng qua là chính ngươi muốn làm như vậy thôi. Hiện tại xem ra, ngươi là chịu sự ủy thác của vị nữ sĩ nào đó a. Lomon liếc nhìn Isabel một cái nói, đúng không vậy cô mẫu đại nhân của ta, người đề nghị ta tiến vào phế khư, còn thật là mỹ diệu a, ta suýt chút thì không về được bởi mấy con tà nhãn nho nhỏ a. Isabel nhìn Trần Duệ một cái, rồi lại nhìn Lomon, mắt trái khẽ lóe lên hồng quang, gật gật đầu nói, ta không chịu được xưng hô này. Chẳng qua mệnh ngươi lớn hơn ta tưởng đấy, ta còn tưởng vị chát lơ các hạ đây sẽ đi nhặt xác cho ngươi chứ. Trần Duệ làm bộ vừa biết quan hệ giữa hai người, hắn nhíu nhíu mày nói, ta mệt rồi, cần nghỉ ngơi một lát. Vị chát lơ các hạ, ngươi không cần phải né tránh a. Lomon khẽ cười hắc hắc, nếu như đã chịu tốn sức như vậy đến dẫn ta đi, không biết ta có phải gọi ngươi là cô phụ không nhỉ. Trần Duệ không ngờ tên nhàm chán này lại đột nhiên xưng hô mình như vậy trước Isabel, làm hắn không khỏi cười khổ ứng phó, nếu như được xưng hô như vậy, đương nhiên sẽ là vinh dự của ta, đáng tiếc, trước mắt ta chỉ là bằng hữu của Isabel mà thôi. Lomon ngắt lời hắn, ta không có hứng thú nghiên cứu trình độ thân thiết giữa hai ngươi, ta chỉ muốn ngươi ở đây làm người chứng kiến mà thôi, cô mẫu đại nhân đáp ứng ta, đồ vật kia, thứ kia hiện ở trên tay ta. Isabel không để hắn nói tiếp, rất nhanh đã trả lời. Ánh mắt Lomon sáng lên, như vậy, lời hứa của ta đã được thực hiện, ngươi nên cút đi rồi. Lomon lông mày hơi nhíu, ngươi không phải đáp ứng. Trên mặt của Isabel xuất hiện tia trào phúng, ta hứa là nói cho ngươi biết đáp án thứ kia ở đâu. Lần này đến lượt Lomon trợn tròn mắt, quả thực Isabel không nói sẽ đưa phong ảnh hoa cho hắn, nhưng rõ ràng lời nàng nói đầy tính ám thị, hiện tại không ngờ lại là một đáp án A, rất rõ ràng, hắn bị chơi xỏ. Chịu nguy hiểm lớn ở Phan lâu như vậy, suýt thì bỏ mạng, không ngờ, nét phẫn nộ trên mặt Lomon chỉ khẽ lóe lên, hắn cười lạnh nói, không sai, chính là đáp án này a, như vậy ta sẽ ở thời điểm thích hợp tìm cô mẫu đại nhân a, trước đó, ta sẽ không xuất hiện trong tầm mắt ngài đâu. Đối với kết quả này, Lomon đã chuẩn bị tâm lý sẵn, nếu như phong ảnh hoa trên người Isabel, như vậy hắn cần đủ thực lực để cướp lại, thu hoạch lớn nhất lần này của hắn là tà nhãn bạo quân. Trước mắt cần gấp nhất là quay về Ám Nguyệt Thành tu hành. Nói xong, Lomon cũng không tiếp tục dài dòng, nhanh chóng quay đầu bước đi. Hắn vốn định đợi sau 24 giờ để Trần Duệ khôi phục rồi mới rời đi, nhưng Trần Duệ nhanh chóng phủ quyết kiến nghị này, vì không ảnh hưởng đến kế hoạch của đội trưởng, nên Lomon nhanh chóng rời đi. Nhìn thấy Lomon rời đi, Trần Duệ khẽ lắc đầu, chỉ biết thấy bên ngoài, tên này quả không được người ưa thích. Isabel lộ ra vẻ hiếu kỳ, chắc lơ, các hạ chẳng lẽ nhìn thấy càng nhiều, lúc ta tới, tên này vừa lúc đột phá bình cảnh trong sinh tử A, lực lượng kỳ dị trong mắt trái của hắn làm ta không thể khinh thường. Nhân loại chúng ta có một loại thú tên là lôi ưng, vì để chinh con học được cách bay, chim mẹ sẽ tàn nhẫn đẩy nó xuống dốc. Vật cạnh thiên trạch, thích giả sinh tồn, nguy hiểm và đau khổ, khả năng sẽ tước đi đôi cánh của kẻ yếu, nhưng sẽ nâng lên đôi cánh của cường giả. Isabel nở nụ cười mê người. Bình luận như vậy thật đặc sắc, chắc lơ, ta không biết phải kính nể ra sao với khả năng ngôn ngữ của ngài đây, rõ ràng là ác ý của một tiểu nữ nhân, lại có thể hình dung thành hảo tâm, quả nhiên là một nam sĩ rất có mị lực a. Đúng rồi, tên dây kia chết rồi chứ, việc này nên giải thích thế nào đây? Hay là nói rằng ta giúp hắn giải thoát khỏi thống khổ, giúp linh hồn hắn quay về với vòng tay của ma thần, mỗi người đều có bí mật của chính mình. Trần Duệ nhún nhún vai, ta không phải người hay tò mò. Càng quan trọng hơn là, ta không phải người ma giới, đối với đồ vật kia cũng không hứng thú gì, ta chỉ hy vọng tiểu thư có thể xem ở hai chữ bằng hữu, trợ giúp ta lúc cần a, hình như ta nghe thấy có chút uy hiếp. Isabel nhíu mày nói, chẳng lẽ là ảo giác? Trần Duệ cười nói, đương nhiên là ảo giác, mà ta cũng có một ảo giác, ba ngày qua ta một mực ở La Đức Trấn, nào có đi qua cái gì mà Phan A, cũng không biết tên chán ghét và phu xe ngựa nào cả, đúng hay không đây? Chắc lơ, ngươi thật là thú vị a. Isabel cầm chén rượu trên bàn, cười mị mị đưa cho Trần Duệ rồi lại rót một chén cho mình, vì ảo giác chung giữa hai ta, cạn ly a. Trần Duệ cùng cạn chén với nàng, sau khi uống hết, thì Isabel nói, chẳng qua, có một điều không phải là ảo giác, tên phu xe dây kia là vì đắc tội chắc lơ các hạ, kết quả là, bị ta giết chết. Trần Duệ dò xét hỏi, sự thực là như vậy, không phải sao? Isabel nhìn cái chén trên tay hắn rồi kinh ngạc thốt lên, a, cái chén kia là ta vừa dùng, vừa rồi không cẩn thận a, hóa ra, vừa rồi ta đã gián tiếp hôn Isabel tiểu thư, đáng tiếc, chỉ là gián tiếp a, đáng tiếc. Hai từ này có thể có cơ hội xóa bỏ a. Isabel cười vũ mị nói, suýt chút đã quên, dây thực tế là nội tuyến quân vụ đại thần Rommel an bài bên người ta, cũng là tâm phúc của hắn. Tuy ta tạm thời được nhiếp chính vương tín nhiệm, nhưng trèo càng cao, té càng đau, có không ít người muốn đẩy nữ tử yếu nhược ta xuống a, ví như ten lòng dạ hẹp hòi Rommel này, nữ nhân này tâm kế thật sâu a, mỗi một bước đều tính toán rõ ràng. Trần Duệ lộ ra vẻ chợt hiểu, lập tức cười khổ nói, như vậy thì ta chỉ có thể kiên quyết ủng hộ Isabel tiểu thư rồi, chỉ là, đây vốn là ý nguyện và vinh hạnh của ta a. Ngươi có thể gọi ta là Isa, người có thể gọi ta như này cũng không nhiều, đặc biệt là nam nhân a. Isabel cười càng thêm vui vẻ, Trần Duệ cũng ngầm thở vào một hơi, cuối cùng cũng qua được cửa Isabel, còn thật không dễ a. Chương 336, Triệu Kiến. Isabel đã đổi một phu xe khác, có thể khi nhờ Trần Duệ giết chết dây, nàng đã chuẩn bị tốt nhân thủ thay thế. Trần Duệ cũng không biết ba ngày này nàng có liên hệ với thế lực bí mật kia tiết lộ thân phận của Chắc Lơ không. Hiện hắn cần nhất là nên ứng phó thế nào với cuộc gặp quan trọng sắp tới. Đối tượng chính là người nắm quyền của Đọa Thiên Sứ Đế Quốc, thúc phụ của Media, nhiếp chính vương Hắc Diệu. Từ tình báo mà nhìn, Hắc Diệu thân vương là một người giảo hoạt mà đa nghi. Giảo hoạt có lẽ là một phần của hùng tài đại lược, nhưng không đại biểu cho hùng tài đại lược. So với hai vị đại đế chân chính còn lại, Hắc Diệu thân vương chỉ có thể miễn cưỡng tính là nhiếp chính vương, người chống đỡ cục diện mà thôi. Nhưng cho dù như vậy, Trần Duệ cũng không dám có nửa điểm buông lỏng. Vài ngày sau, xe ngựa của Isabel đã đến đế đô, một đường tiến thẳng vào nội thành. Cùng là trung tâm hành chính tối cao của một đế quốc, âm ảnh đế đô phong cách phồn hoa chân thật, lấy một núi cao làm trung tâm hoàng cung, nhưng Đọa Thiên Sứ đế đô lấy cấu trúc bằng, phong cách trang nghiêm. Xa xa có thể nhìn thấy một bức tượng Đọa Thiên Sứ to lớn, đấy chính kiến trúc tiêu chí của đế đô. Xe ngựa dừng lại trước một khu viện hào hoa, đỡ người ta xuống được không? Chắc lơ, thanh âm vũ mị của Isabel vang lên. Trên đường, quan hệ giữa hai người đột nhiên tăng mạnh, nghiễm nhiên trở thành bằng hữu vô cùng thân mật. Hết sức vinh hạnh, Trần Duệ đi tới trước cửa, vô cùng lịch sự đón lấy tay Isabel, đỡ nàng xuống xe. Ở cổng lớn đã có mấy người đứng sẵn, nhìn dáng vẻ có vẻ là đã đợi lâu, dẫn đầu là một nam tử tướng mạo tuấn mỹ, vóc người cao gầy, hắn vừa nhìn thấy Isabel liền vội vàng tiến lên đón. Isabel chỉ khẽ cười, thuận thế nắm chặt tay đang muốn buông ra của Trần Duệ, bộ ngực đầy đặn của nàng ép chặt vào tay hắn, dù chỉ là tiếp xúc một phần, nhưng hắn vẫn có thể cảm nhận được ấm áp và tính đàn hồi. Trần Duệ tốt xấu gì cũng là nam nhân bình thường, dù cho biết rõ nữ nhân này cố ý, nhưng nhịp tim vẫn không tự chủ được tăng nhanh. Nam tử kia lập tức dừng lại động tác, ánh mắt nhìn chằm chằm vào cánh tay Trần Duệ, nếu như hắn có thiên phú tà nhãn, thì giờ này cánh tay Trần Duệ đã sớm bị bắn thành cái sàn rồi. Chủng tộc, ngạo mạn vương tộc. Tổng hợp thực lực, B, thể chất, B, lực lượng B, tinh thần B, mẫn tiệp B. Isabel, nam tử này nhìn về phía Isabel, lại mỉm cười phản phất như không nhìn thấy Trần Duệ, trong tay hắn là một bó hoa tươi mỹ lệ. Đây là ta đi thải hồng sơn cốc hái thất sắc hoa tặng nàng, nàng có thích không? Ludan, ngươi hẳn nên gọi ta là Isabel phu nhân. Isabel đón lấy hoa, khẽ ngửi rồi cười mỉm, hoa rất đẹp, ta nhận, cảm ơn. Ludan nhìn thấy Isabel đón lấy hoa, ngay sau đó nói thêm, để nghênh tiếp phu nhân phản hồi đế đô, ta đã đặt tiệc ở La Mổ Hoàng gia sảnh ăn, phu nhân có thể đi chứ? Xin lỗi, ta có chút mệt. Mà ta còn có một vị khách quan trọng. Isabel nở nụ cười tươi với Trần Duệ, khác xa với nụ cười với Ludan, nàng cũng bám chặt lấy cánh tay hắn, hừ, tiếp nam nhân này thì không mệt. Một tia hàn quang lóe lên trong mắt Lưu Đan, Trần Duệ cảm giác được một tia tinh thần lực đánh tới hắn. Lưu Đan này có tinh thần lực đạt tới Đại Ma Vương trung đoạn, nhưng là trình độ như này còn chưa bỏ với Trần Duệ có thuộc tính kháng mà, càng huống hồ, hắn còn từng trải qua tẩy lễ ở sào huyệt tà nhãn, nên lập tức bất động thanh sắc tiêu diệt cổ xung kích kia. Lưu Đan liên tục phát ra tinh thần xung kích như đều vô hiệu, chỉ có thể trơ mắt nhìn Isabel thân mật cùng nam nhân kia đi vào trong, mà chính mình, con cưng của đế đô chỉ là cảnh nền cho người ta. Lưu Đan tâm cao khí ngạo, đã thèm nhỏ dãi Isabel từ lâu, dù cho thực lực nam nhân kia cũng không dưới hắn, nhưng nơi này là đế đô, là người kế thừa của Liên Côn gia tộc, sao hắn có thể để yên để nam nhân xa lạ này tán tỉnh Isabel chứ? Trên thực tế, Trần Duệ cũng vô cùng oan uổng, Isabel cố ý vãn tay thân mật hắn, hiển nhiên là lấy hắn làm lá chắn, có lẽ Lưu Đan cũng hiểu điều này, nhưng hắn vẫn tức giận Trần Duệ. Đồng khổng kim sắc của Lưu Đan dần biến hóa, biến thành một đen một trắng, lực lượng tinh thần của hắn đột nhiên tăng cường vài lần, tinh thần lực tăng lên B, ba động tinh thần vô hình ập đến Trần Duệ, loại lực lượng này mang theo thành phần trái ngược nhau, nhưng lại dung hợp đầy huyền ảo, ẩn chứa khí tức khủng bố, quang ám chi tâm. Huyết mạch thiên phú mạnh nhất của Lucifer vương tộc. Quang ám chi tâm vô cùng ảo diệu, thậm chí có thể xưng là một trong những thiên phú mạnh nhất của vương tộc ma giới. Năm đó, Bạch Dạ Đại Đế từng dùng quang ám chi tỏa phong ấn độc long Pagliqua, làm cho sau khi hắn tỉnh lại cũng không thể rời khỏi Lam Ba Hồ dù chỉ nửa bước. Lưu Đan vì không để lan đến Isabel nên dùng phương thức tinh thần công kích. Hắn cũng không dám trắng trợn giết chết Trần Duệ, bởi như vậy sẽ làm mất mặt mũi của Isabel. Nhưng khẳng định phải làm nam nhân này thất bại trước mặt Isabel một phen. Trong mắt Isabel đang vãn tay Trần Duệ lóe lên dị sắc, nhưng không chút ngăn lại, ngược lại càng thêm thân mật dựa vào Trần Duệ, làm hắn không thể né tránh lực lượng của quang ám chi tâm, chỉ có thể chống đỡ. Trần Duệ nhíu mày lại, mặc cho lực lượng quỷ dị kia bao lấy thân thể hắn, phải tự thân thử nghiệm mới biết, hóa ra hai loại lực lượng không hoàn toàn kết hợp, một khi tiếp xúc với địch nhân, sẽ sinh ra nổ mạnh. Quả nhiên vô cùng ảo diệu, chỉ là, trước khi lực lượng quang ám nổ tung, Trần Duệ đã phát động vệ tinh. Siêu cấp hệ thống trong hắn dù là ma hoàng, ma đế cũng khó thoát, huống hồ là tinh thần lực của đại ma vương, cho dù là có quang ám chi tâm, cũng không thể tạo thành uy hiếp chân chính, nháy mắt đã bị cắn nuốt. Nếu như Lưu Đan không thi triển hình thức công kích này, tuy Trần Duệ vẫn không sợ hắn, nhưng không thể giải quyết dễ dàng như vậy được. Nhưng là, nếu như quang ám chi lực giống như mộng yểm chi đồng, tự thân tiến vào tinh thần thế giới của đối phương, thì chỉ sợ giờ này hai mắt Lưu Đan đã chảy máu. Chỉ trong mấy bước, hai người đã công thủ mấy hiệp, ngoại trừ Isabel ra, không có ai phát hiện khác thường. Lưu Đan chỉ thấy quang ám lực của mình giống như trâu đất xuống biển, một đi không phản hồi, mà nam nhân kia phản phất như không có gì xảy ra, mặc cho Isabel vãn tay kéo đi. Lưu Đan không khỏi đại nộ, đang định tăng cường lực lượng thì đột nhiên nam tử kia quay lại nhìn hắn. Trong mắt nam tử này mang theo khí tức khủng bố, trong tích tắc, Lưu Đan như có ảo giác hủy thiên diệt địa, nhãn thần này làm cho hắn hoảng sợ, dù là phụ thân hắn đạt tới ma hoàng cấp cũng không tạo cho hắn áp lực như này. Vốn Lưu Đan cường hành đề thăng thực lực lên đại ma vương cấp đỉnh phong, nên phải chịu cắn trả, thêm vào bị lĩnh vực của Trần Duệ tấn công, nên lực lượng cắn trả lập tức bộc phát, làm hắn ứng phó không nổi. Lưu Đan phải liên tục lùi về sau ba bước mới đứng vững, gương mặt hồng lên, cố gắng nuốt xuống ngụm máu trào dâng ở yết hầu. Một tên thị vệ thấy tình huống không ổn, cả kinh nói, Lưu Đan đại nhân. Tên thị vệ chưa kịp nói hết câu đã bị đá văng ra, không biết sinh tử. Lưu Đan cũng không thèm để ý đến tên xui xẻo kia, sắc mặt xanh đen đi lên xe ngựa, Isa có thể buông tay được rồi chứ. Tên chán ghét kia đi rồi, Isabel khẽ cười nhưng không buông tay, ta nghĩ ngươi hiểu lầm rồi. Chắc lơ, người ta cảm thấy như này rất an toàn đấy chứ. Ai, nghĩ muốn Isa thiếu nhân tình cũng thật khó a. Trần Duệ đành chịu lắc lắc đầu. Trần Duệ cùng Isabel đi vào trong viện tử. Isabel tiện tay ném bó thất sắc hoa cho thị nữ. Nàng hít sâu vào một hơi, bộ ngực vốn to lớn lại càng thêm to lớn, về nhà thật là thoải mái. Đúng rồi, tên chán ghét vừa rồi là người kế thừa của Lincoln, nguyên lão gia tộc, sau này ngươi cẩn thận một chút. Đầu tiên là quân vụ đại thần, bây giờ là người thừa kế nguyên lão gia tộc. Trần Duệ cười khổ nói, Isa kiếm cho ta thật nhiều địch nhân a, nhưng là ta đã quyết định đứng bên nàng, còn về nhiếp chính vương điện hạ, yên tâm đi, có Xích U lãnh chủ đảm bảo, hẳn sẽ không có vấn đề gì, ta sẽ báo lại với nhiếp chính vương, trước đó, ngươi tạm thời ở lại đây đi, xin chờ tin tốt của ta. Isabel không chút nào nói đến tác dụng của mình, chẳng qua, theo như Trần Duệ phân tích, lấy thủ đoạn của Isabel, thì một nhân loại không quen hoàn cảnh hẳn sẽ càng lúc càng ỷ lại nàng, để tiện tiến thêm một bước đối phó với hắn, hoặc dùng hắn đối phó người khác. Nếu như suy xét như vậy, chắc lơ càng mạnh, lực ảnh hưởng càng lớn, càng có lợi với nàng. Đêm đó, Trần Duệ ngủ trong phủ của Isabel, nhưng cũng không có gì đặc biệt phát sinh, nhưng khẳng định việc này sẽ làm người hữu tâm chú ý. Một ngày qua đi, hai ngày, ba ngày. Cho đến ngày thứ năm, Trần Duệ biểu hiện không bình tĩnh được nữa, Isabel mới mang về một tin tức cho hắn. Thời gian này Hắc Diệu Điện Hạ vô cùng bận rộn, ta nhờ người tiến cử, phải mất rất nhiều công phu mới làm Điện Hạ chú ý đến việc này. Trần Duệ không khỏi ngầm khinh thường, mấy ngày này Isabel quả là rất bận, nhưng mỗi ngày đều thay mấy bộ y phục, tham gia dạ vũ hoặc nhận được lời mời, quả không hổ là đóa độc hoa. Isabel nở nụ cười vũ mị, chắc lơ định cảm ơn ta như nào đây, chỉ cần việc này có thể thành công, ta có thể lấy một thành lợi ích làm lễ tạ, chỉ cần Isa biểu thị ủng hộ ta, người ta là quả phụ, nào phải lãnh chủ hay đế vương a. Mà người ta cũng không thiếu tiền, người ta không muốn lợi ích của ngươi. Isabel khẽ lắc đầu, kỳ thật, người ta cũng không có yêu cầu gì đặc biệt, chỉ cần tương lai chắc lơ có thể nhỡ kỹ một nữ tử đáng thương là được rồi. Trần Duệ ngữ khí kiên quyết nói, vậy được, ta thiếu tiểu thư một phần nhân tình, lấy danh dự dòng họ kem lót thề, tương lai nhất định sẽ trợ giúp tiểu thư. Nữ nhân sở dĩ bị lừa gạt là vì quá tin tưởng lời hứa của nam nhân. Isabel đột nhiên cười nói, chắc lơ có thể là ngoại lệ a. Tốt rồi, người ta biết mấy ngày nay ngươi nóng lòng, nơi này có một lệnh bài thông hành, ngươi có thể cầm nó đi tới hoàng cung, sẽ có người mang ngươi đi gặp nhiếp chính vương điện hạ. Người ta chỉ có thể giúp ngươi đến đây, có thể được điện hạ thừa nhận hay không thì phải xem ở ngươi. Trần Duệ tiếp lấy lệnh bài, thầm nghĩ mấy ngày này Hắc Diệu hẳn dò xét hoặc điều tra, hiện tại cuối cùng hạ quyết định ngửa bài. Từ miệng của Isabel, cứ như là nàng đã giúp hắn rất nhiều vậy. Sau khi cảm ơn Isabel, Trần Duệ cầm lấy lệnh bài thông hành rồi trực tiếp đi tới hoàng cung. Đúng như lời Isabel nói, cấm vệ hoàng cung sau khi thấy lệnh bài thì cung kính hành lễ, dẫn hắn vào trong. Sau khi đi một đoạn dài, hắn tới một cung điện, cấm vệ làm tư thế mời rồi không người lui xuống. Trần Duệ hít sâu một hơi, đè nén tâm tình khẩn trương trong lòng, hắn từng bước đi vào cung điện. Đại sảnh cung điện rất lớn, bên trong cũng không có hộ vệ, chỉ có một người đang đứng trước vương tọa. Người này đầu đầy tóc bạc, mặc một áo choàng lam sắc, tuy vóc người không cao, nhưng lại phát ra khí thế như núi cao vậy. Loại khí thế này, Trần Duệ đã từng cảm thụ trên người Ayalo, Manu, thực lực người này đã vượt qua ma hoàng. Trần Duệ thuận theo thảm hồng đi về phía trước, khi bước qua bậc thềm, hắn không khẽ giật mình, trong mắt lóe lên tia kinh ngạc, nhưng lập tức không người hành lễ. Chắc lơ kem lót bái kiến nhiếp chính vương điện hạ, vốn hắn đã có chuẩn bị tâm lý, nhưng khi nhìn thấy người này, hắn khó tránh khỏi kinh ngạc, không phải bởi vì thực lực đối phương cường đại, mà vì tư liệu hiển thị trong phân tích chi nhãn, chủng tộc, nhân loại. Tổng hợp thực lực, không thể phán đoán. Nam tử này, không phải Hắc Diệu thân vương mà là nhân loại. Isabel từng nói đọa thiên sứ đế đô có một nhân loại, giao tình sâu đậm với Hắc Diệu, tên là Nero. Nam tử trước mắt này chính là Nero, mà không ngờ đã đạt đến ma đế cấp. Nam tử chậm rãi quay người lại, hai ánh mắt như lãnh điện, phản phất như muốn nhìn thấu nội tâm hắn, trong thanh âm để lộ sát khí nhàn nhạt, xem ra ngươi đã phát hiện được điều gì đó, ta cũng không phải nhiếp chính vương Hắc Diệu, tên ta là Nero Heber, Heber. Trần Duệ lại kinh ngạc, thế giới nhân loại có hai đại thần thánh đế quốc được thừa nhận, Lam Diệu đế quốc của Heber vương tộc và Long Hoàng đế quốc của Roland vương tộc, cả hai vương tộc được xưng là hậu duệ của ánh sáng, hai nước tồn tại đã lâu, quan hệ giữa hai vương tộc vô cùng phức tạp. Bề ngoài là hòa bình chung sống, còn thỉnh thoảng có đám hỏi, nhưng tranh đấu chưa bao giờ dừng lại. Thân thể Arthur này của hắn là hoàng tử của Long Hoàng đế quốc, mà Nero trước mặt là vương tộc của Lam Diệu đế quốc. Vương tộc hai đại thần thánh đế quốc không ngờ lại gặp nhau như này. Chương 337, Quan quyến chi thể. Bí mật của Charles, nhìn bộ dáng kinh ngạc của Trần Duệ, Nero lãnh đạm nói, ta cũng đã đến ma giới 10 năm, nhớ 10 năm trước, gia tộc Kemlock còn phong quang vô cùng. Tài lực đủ để làm chấn động cả nửa thế giới mặt đất, chẳng lẽ chỉ trong 10 năm ngắn ngủn, đệ nhất thương nghiệp gia tộc tại Long Hoàng lại vẫn lạc như thế? Hoặc là, ngươi căn bản không phải người kế thừa của gia tộc Kemlock. Việc này từ đầu đến cuối chỉ là một âm mưu, những lời này vốn là một đòn cảnh cáo, nhưng Trần Duệ lại không có phản ứng đặc biệt gì. Hắn biết cường giả ma đế cấp có một trình độ cảm ứng khá là tinh tế với thiên địa vạn vật, vì vậy sau khi kinh ngạc thì hắn cũng đã bình tĩnh lại, lấy tâm cảnh sau khi đã trải qua luyện tâm của Trần Duệ, cho dù đối phương là cường giả ma đế cấp cũng rất khó nhìn thấu. Huống hồ lúc trước, hắn từng đối mặt với những cường giả như Manu, Gia Cốt, thực lực chắc là còn trên cả Nero, cho nên, đối mặt với sự chất vấn mang theo uy áp của Nero, sắc mặt của Trần Duệ vẫn như thường, không có gì là hoảng loạn. Vương tộc tôn kính, thân phận của ta không cần giải thích, Trần Duệ hơi khom người, còn về gia tộc Camelot, có câu nói thế sự vô thường, đừng nói là 10 năm trước, cho dù là 1 năm trước cũng không có người nào nghĩ đến việc này. Gia tộc của ta chịu trừng phạt của nhị hoàng tử Garfield, Red đại đế cũng bị che mắt, cho nên, bị luân lạc tới mức phải tới cầu trợ ác ma. Nero nói tiếp, trên mặt lộ ra một tia trào phúng, Trần Duệ đến nơi này trên danh nghĩa là Hắc Diệu Thân Vương Triệu Kiến, nhưng xuất hiện tại đây lại là tên nhân loại Nero này, cho dù là trong phạm vi của phân tích chi nhãn cũng không cảm nhận được sự tồn tại của Hắc Diệu, nhưng mà Trần Duệ hoàn toàn có lý do tin rằng, Hắc Diệu đã dùng phương pháp nào đó nhìn kỹ nhất cử nhất động ở trong đại điện này, đây là một khảo nghiệm trọng yếu nhất dành cho hắn, ác ma. Trần Duệ một bên chống đỡ áp lực từ trên người Nero, một bên tận lực duy trì sự hờ hững. Dường như ta cũng không phải nhân loại đầu tiên đi tới thế giới ác ma, cho dù là các hạ thì cũng đã tới đây từ 10 năm trước rồi. Nói trên ý nghĩa nào đó, hành vi của chúng ta cũng không có gì khác nhau, chẳng qua là ngươi tìm kiếm lực lượng, ta tìm kiếm tài phú để chống đỡ gấp mà thôi. Còn có, cái từ ác ma này, dùng không hề thỏa đáng a, Trần Duệ nói tiếp ngay, trong điển tịch của nhân loại, ác ma bị miêu tả là thế giới vực sâu hoang vu đầy khủng bố, sống ở đó là một đám sinh vật hung tàn dảo trá, một lũ ác ma ăn thịt người. Kỳ thật người biết chuyện đều hiểu rõ, ma tộc có văn minh và truyền thống của mình, so sánh với nhân loại, chẳng qua là có bề ngoài bất đồng mà thôi. Còn về ăn người, không thể phủ nhận, xác thực có một ít ma tộc có đam mê khát máu, nhưng tuyệt đại bộ phận lại không phải như vậy. Nếu như muốn so sánh, thủ đoạn giết hại chính đồng loại của mình của nhân loại lại càng tàn nhẫn dảo trá hơn, người ăn người không thấy máu, gần như không nhả cả xương. Những điều này, tin rằng Nero các hạ hiểu rõ hơn so ta nhiều. Nero cười lạnh nói, ta chỉ biết rõ một chuyện, những lời này chỉ cần công khai một đoạn ngắn cũng đủ để gia tộc Camelot bị diệt vong triệt để. Nhưng mà, không có cách nào phủ nhận những điều ta nói là sự thật, không phải sao? Chẳng qua, trong một số trường hợp, ta sẽ đem những lời vừa nói lúc nãy triệt để nói ngược lại, lấy lực lượng của Nero đại nhân, căn bản không cần dùng thủ đoạn thấp hèn như lưu âm thạch, đá ghi âm, với loại người yếu đuối như ta, ngươi. Lá gan của ngươi không nhỏ, có lẽ ngươi thật sự là người kế thừa của gia tộc Camelot. Khí thế đang giảm dần quanh người Nero đã biến thành sát khí, như thế, thân là vương tộc của Lam Diệu đế quốc, tất nhiên ta sẽ không cho đệ nhất thương nghiệp gia tộc của Long Hoàng đế quốc có cơ hội phục hưng. Cho nên, hôm nay ngươi sẽ không có cách nào còn sống mà rời khỏi nơi này. Trần Duệ cảm nhận được loại sát khí này không phải là loại hư trương thanh thế dò xét lúc nãy, quát, Nero đại nhân. Nơi này là ma giới, không phải là Lam Diệu đế quốc. Ta mang theo thành ý cùng lợi ích to lớn tới để hợp tác với nhiếp chính vương Hắc Diệu điện hạ. Ngươi không có quyền giết ta, thực lực là quyền lực, áp bách khủng bố trên người Nero đã bao bọc Trần Duệ. Cái mà ngươi gọi là lợi ích to lớn chẳng qua là tài phú mà thôi, mà tài phú thì không thể nào mua sắm được thực lực. Đối với Hắc Diệu Thân Vương hoặc tất cả đọa thiên sứ đế quốc mà nói, trợ giúp của một vị cường giả thánh cấp chân chính còn vượt xa thứ ngươi có thể cho bọn họ. Trần Duệ mắng to trong lòng, vốn còn tưởng rằng có thể lợi dụng quan hệ với tên Đồng Hương Nero này để lấy được sự tín nhiệm của Hắc Diệu, không ngờ được Đồng Hương lại là Diêm Vương gia đòi mạng, ngươi sai rồi. Lợi ích mà ta mang đến tuyệt không chỉ có tài phú, mà còn có thể nắm giữ lực lượng chân chính ở trong tay người hợp tác. Lực lượng khó mà tưởng tượng được. Trần Duệ quát to một tiếng, âm thanh vang vọng cả đại điện để có thể dẫn được sự chú ý của Hắc Diệu. Hoa ngôn xảo ngữ tiếp cũng không hữu dụng đâu, muốn trách thì trách vận khí của ngươi quá kém, lại gặp phải vương tộc Heber. Mà ta lại giết ngươi tại ma giới, gia tộc của ngươi sẽ cho là ngươi bị ma tộc giết chết. Nero nhìn ra ý đồ của hắn, cũng không nói nhảm tiếp, trong tay hiện ra quang mang chói mắt. Dù cho là lực thực của Nero còn thua xa những cường giả ma đế cấp ma tộc mà Trần Duệ từng gặp, dù cho Nero mới chỉ tấn cấp ma đế thì đối với một người còn chưa chân chính đạt tới cảnh giới ma hoàng như Trần Duệ mà nói, hắn vẫn là một tồn tại không cách nào địch nổi, lấy sự chênh lệch thực lực của song phương, chỉ sợ Trần Duệ không kiên trì nổi vài giây. Muốn mất mạng chính là, phệ thần mặt nạ hoặc ma thuẫn là loại lợi khí bảo mạng không thể bạo lộ, một khi lộ ra, như thế thì tất cả kế hoạch sẽ thành công giả tràng, cho nên bây giờ chỉ còn một đường là chạy trối chết. Mặc dù thất bại ở bước cuối thì thật đáng tiếc, nhưng nếu ngay cả mạng cũng không còn thì chẳng có ý nghĩa gì cả. Quang mang trong tay Nero mãnh liệt bạo phát ra, giống như xạ tuyến của tà nhãn, nhanh như chớp bắn trúng Trần Duệ. Nhưng mà lông mày của Nero lại hơi nhíu, xạ tuyến trong tay một lần nữa bắn về một phương hướng khác, ngay sau đó lại thêm một đạo. Đạo thứ ba, hắn bắn trúng một cái viên tráo, đáng tiếc viên tráo chỉ duy trì được 2 giây đã bị loại quang tuyến chứa lực phá hoại kinh khủng này chấn thành bụi phấn, dư lực của quang tuyến chân chính kích trúng mục tiêu. Trần Duệ không ngờ phản ứng của Nero nhanh như vậy, hai lần thuấn di đều bị phán đoán được. Lần thứ ba, hắn cũng không còn thuấn di để dùng, chỉ có thể lấy phòng hộ tráo chống đỡ, nhưng mà còn chống đỡ không được, thời gian để thi triển tinh không chi môn cũng không có, liền bị cổ quang mang hủy diệt đáng sợ kia kích trúng. Nhưng mà không ngờ quang mang kia sau khi xuyên thấu Trần Duệ lại trở nên yếu ớt đi mất lần, phản phất như đại bộ phận lực lượng của quang mang đã bị hấp thu mất vậy. Nero hơi biến sắc mặt, Trần Duệ cảm nhận được lực phá hoại của quang mang có một bộ phận không nhỏ đã chuyển hóa thành lực lượng của bản thân, trong lòng biết là nguyên nhân tại quang quyến chi thể, không dám ngập ngừng, hắn lập tức thi triển ra tinh không chi môn, đang lúc muốn đi vào thì một cổ lực lượng to lớn mang theo lực hỏa diễm đột nhiên từ phía sau truyền đến, Trần Duệ còn không kịp tiến vào tinh không chi môn, cả người hắn bị đánh bay đi. Hắn chỉ cảm thấy ngũ tạng lục phủ dường như đã bị đảo lộn, nếu như không phải do đặc tính của tinh thể và dẫn linh thì một kích vừa rồi đã xin hắn nửa cái mạng rồi. Ngay sau đó, loại quang mang chói mắt này lại xuất hiện một lần nữa, lần này cũng bị thân thể Trần Duệ hấp thu phần lớn giống như lần trước. Nhưng mà dư lực vẫn như cũ chấn động mạnh khiến hắn phun ra một ngụm máu tươi, quang quyển chi thế. Thân thể của Nero nháy mắt hiện ra ở trước tinh không chi môn, động dung nói, ngươi rốt cuộc là ai? Trần Duệ chậm chậm bò lên, chênh lệch thực lực của hai bên quá lớn, hơn nữa tinh không chi môn lại bị lộ rõ ra rồi. Cho dù thi triển viêm long phụ thể thần kỳ cũng chỉ sợ khó mà chạy thoát thành công được. Vừa lúc đó, trong phân tích chi nhãn lại xuất hiện một tư liệu nhắc nhở cá nhân, chủng tộc, ngạo mạn vương tộc, biến dị. Thực lực tổng hợp, không có cách nào phán đoán, tuy rằng không cảm nhận được khí tức của bất cứ người nào nhưng phân tích chi nhãn chắc chắn sẽ không báo sai. Ngạo mạn vương tộc cấp ma đế này, nhất định là hắc diệu, trong lòng Trần Duệ vừa động, bắt đầu nhanh chóng tự hỏi, trước mắt đã tới lúc vô cùng nguy cấp, thành bại sống chết, lúc này đánh cược một lần vậy, nếu như có thể lựa chọn, ta thà rằng không có cái quan quyến chi thể đáng chết này. Trần Duệ bất chấp thương thế đang nặng, ho ra máu tươi mà bò lên, trên mặt lộ ra dáng vẻ giễu cợt, nhiều nhất là đối với chính mình, yên tâm, mặc dù cái thân này có cùng huyết mạch cảm ứng với nam nhân kia. Nhưng cho dù nam nhân ấy biết ta chết ở trong tay ngươi cũng sẽ không đặt ở trong lòng. Bởi vì, ta chỉ là một đứa con tư sinh không thể ở ngoài sáng mà thôi. Phen này, lời nói của hắn làm cho Nero càng thêm kinh hãi. Cho dù là trong vương thất của hai đại đế quốc thần thánh cũng cực kỳ hiếm gặp quan quyến chi thể. Chỉ có huyết mạch của vương thất thuần chính nhất mới có thể sản sinh. Cũng có nghĩa là, nam nhân kia ở trong miệng chắc lơ rất có thể là Roland vương hiện nhiệm, Red đại đế. Người kế thừa của đệ nhất thương nghiệp gia tộc Long Hoàng đế quốc, không ngờ lại là con trai ruột của Red đại đế. Bí mật này làm cho Nero kinh hãi, như vậy thì mẫu thân của Charles là ai? Nữ tử có thể sinh hạ ra quan quyến chi thể chẳng lẽ cũng là người trong vương thất, vì sao mà có được quan quyến chi thể ngược lại lại trở thành con tư sinh không được lộ ra ngoài sáng? Chính Nero cũng là một chi của vương tộc, tất nhiên biết được là càng bên dưới ánh sáng của hào môn quý tộc thì lại càng che giấu nhiều điều ghê tởm. Đặc biệt là một ít dèm pha hoang đường trong vương thất, có thể dùng từ làm người giận sôi để hình dung, nhưng mà hiện tại Nero không quan tâm đến những lời dèm pha bát quái này, mà là huyết mạch cảm ứng theo lời của Charles. Tuy rằng không biết cụ thể loại cảm ứng huyết mạch này thần kỳ như thế nào, nhưng đây là một loại lực lượng thiên phú đặc hữu của Roland vương tộc, không phải là lừa người, một khi Red đại đế biết được con trai mình chết trong tay hắn, chỉ sợ là sẽ không phải là không chút phản ứng như Charles tự nhận định. Cho dù là không dẫn đến phân tranh ngoài sáng giữa hai nước, lấy sự cường thế cùng tính cách của Red đại đế cũng sẽ âm thầm thực hiện sự báo thù đáng sợ. Nero chỉ là vừa mới thành công đột phá đến thánh cấp, ma đế sơ đoạn, còn xa mới có cách để đối kháng với thánh cấp cường giả lâu năm như Red. Huống hồ, cường giả của Long Hoàng Đế Quốc, sao có thể chỉ có một mình Red Đại Đế, mục đích mà ngươi đến ma giới tới cùng là cái gì? Nero cân nhắc nhiều lần rồi hỏi một câu, vấn đề này giống như là hỏi dùng hắc diệu vậy, cho dù tên Charler này muốn chết, cũng không thể chết ở trên tay hắn. Trần Duệ có thể cảm nhận được sát khí của Nero đã thu liễm, thần sắc trào phúng trên mặt càng đậm, không cần biết ta là con trai của ai, trước mắt ta là người kế thừa của gia tộc Camelot. Ta tới ma giới là vì tìm người hợp tác, chỉ đơn giản như thế, còn chưa đủ đơn giản sao? Cùng là con trai ruột của nam nhân kia, ta lại không có tư cách để cạnh tranh chức vị người kế thừa đế quốc. Cho dù là như thế, Garfield cũng chưa từng buông tha cho ta, còn muốn dùng ta và cả cái gia tộc Camelot này vào chỗ chết. Cảm xúc của Trần Duệ hiện lên vẻ kích động, vốn đây chỉ là một tình tiết dùng để đề phòng bất trắc, bây giờ tình thế biến hóa quá nhanh, chỉ có thể biểu diễn tới cùng. Nero không cho là đúng, loại tranh chấp trong vương thất này hắn nhìn quen lắm rồi, vì quyền lực mà thủ túc tương tàn không phải là việc mới mẻ gì trong nguyên bản lịch sử của loài người, ta không cam tâm. Có được quan quyến chi thể lại chỉ có thể tu hành thổ hệ ma pháp. Có được lực lượng và tài năng vượt qua mấy tên hoàng tử kia lại chỉ có thể trở thành tôi tớ phải bò rạp dưới chân chúng. Charler siết chặt nắm tay, ta không chỉ muốn vượt qua cửa ải khó khăn này, ta còn muốn chính thức lật ngược. Ta không chỉ muốn lật đổ Garfield, ta còn muốn lật đổ tất cả, bao gồm cả nam nhân cao cao tại thượng kia. Ta muốn cho hắn biết, ai mới là kẻ kế thừa ưu tú nhất, ai mới thật sự có thể kế thừa tất cả Long Hoàng Đế Quốc, cho dù ngươi có thể đạt thành tâm nguyện. Bước lên hoàng vị của Long Hoàng Đế Quốc, nhưng chỉ cần việc ngươi cầu trợ ma giới bị lộ ra ánh sáng, thì ngươi vẫn thân bại danh liệt như cũ, bị hậu thế không dung. Nero dội một gáo nước lạnh vào đầu Trần Duệ, nhưng mà trong lòng lại ngấm ngầm tính toán, nếu như có thể cho Long Hoàng Đế Quốc bận rộn nội đấu, không cần biết cuối cùng ai là người thắng, đối với Lam Diệu Đế Quốc đều là có lợi mà vô hại. Hiện nay tâm tư của hắn đối với Trần Duệ đã nảy sinh biến hóa, không phải là không thể tự tay giết mà là không thể giết. Đương nhiên, thứ có đủ sức thuyết phục nhất chính là quan quyến chi thể, vương tộc phổ thông, cho dù là chính bản thân Nero cũng không có loại thể chất đặc thù này. Tên Charler này chắc chắn là trực hệ huyết mạch của Long Hoàng Đế Quốc, án chiếu theo tuổi của hắn, lúc mà Nero rời khỏi thế giới loài người thì vẫn chưa nghe qua có một vị hoàng tử thế này, xem ra cái thân thế kia hẳn là thật rồi, đúng như lời mà ngươi nói, thực lực chính là quyền lực. Trần Duệ uống vào một bình dược thủy chữa thương, cười lạnh nói, lịch sử đều do người thắng lợi viết nên, chỉ cần ta trở thành kẻ thắng lợi sau cùng, cầu trợ ma giới cũng tốt, cấu kết ma tộc cũng được, tất cả đều do ta định đoạt. Nero nhìn kỹ hắn một lần, không nói gì, ngấm ngầm suy nghĩ làm thế nào để lợi dụng cơ hội ngoài ý muốn này. Uy hiếp, khống chế, lúc này rốt cuộc một thanh âm đã từ sau người truyền đến, lịch sử đều do kẻ thắng lợi viết nên. Câu nói này ta tán thành. Chỉ là, điều mà ta càng muốn biết là vẻn vẹn chỉ dựa vào một gia tộc thương nghiệp mục nát đầy nguy cơ, ngươi lấy cái gì để lật bàn? Lấy cái gì để đẩy ngã những đối thủ kia, mà đọa thiên sứ đế quốc của ta có thể nhận được cái gì mà ngươi dám gọi là lực lượng khó mà tưởng tượng đây? Ánh mắt của Trần Duệ hơi động, chính chủ cuối cùng cũng xuất hiện. Hắn quay đầu lại, ngay lập tức nhìn thấy không xa đằng sau đã nhiều hơn một người, người này có dáng người khôi ngô, tóc vàng, để râu quai nón, ngũ quan nhìn chung rất sâu, hai mắt có thần, trên trán lộ ra một cổ uy thế bức người không giận tự uy. Đó chính là kẻ nắm quyền tối cao của đọa thiên sứ đế quốc hiện nay, nhiếp chính vương Hắc Diệu. Một câu đọa thiên sứ đế quốc của ta kia không chút che giấu mà bộc lộ dục vọng và giả tâm chiếm hữu mãnh liệt. Vị này, chắc hẳn là Hắc Diệu điện hạ rồi. Trần Duệ chỉnh trang lại quần áo hơi nhếch nhác của mình, hành lễ một cái, đầu tiên thỉnh điện hạ tha thứ. Nếu như không phải vị Nero các hạ này không cho ta cơ hội diện kiến điện hạ đã trực tiếp hạ sát thủ, điện hạ có lẽ cũng phải chờ đến một cơ hội thích đáng về sau mới nghe được ta nói thẳng thắn về thân thế của mình. Còn về nghi vấn của điện hạ, thỉnh cho phép ta nói với một mình điện hạ thôi, tin rằng chúng ta đều sẽ nhận được sự thuyết phục mãn ý nhất. Hắc Diệu nhìn Nero một chút, trong mắt Nero vừa chuyển, cười cười, Hắc Diệu điện hạ, ta nghĩ ta có thể chứng thực một chuyện. Quan quyến chi thể, chỉ có huyết mạch thuần chính nhất trong vương tộc hai đại thần thánh đế quốc của loài người chúng ta mới có thể sinh ra được. Nếu như án chiếu theo huyết mạch vương tộc, có lẽ thật sự nên xưng hô vị Charler này một tiếng điện hạ. Nói xong một câu này, Nero xoay người rời khỏi cung điện.

Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.